Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 592, thứ 590 chương. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn kia cấp tốc lắc lư ngọn núi nhỏ cùng với kia không ngừng sụp đổ cửa. Động, chân xuống mặt đất tắc tắc hé. Quý Quân Nguyệt phất tay bày phòng ngự che hậu mấy người bay lên trời đứng lặng ở giữa không trung. Thẳng đến mặt đất toàn bộ sụp đổ. Kia thấp bé ngọn núi cùng với cửa động toàn bộ sụp đổ xuống chậm rãi biến mất ở tại mọi người trước. Mắt, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người mới chậm rãi thả lỏng xuống. Thần sắc lại có một chút không hiểu. Ngay sau đó liền nhìn thấy nguyên bản sụp đổ hố sâu dần dần khép lại. Cuối cùng khôi phục một mảnh yên ổn thời gian. Kia nguyên bản đứng lặng một tòa núi nhỏ khâu địa phương cư nhiên trống trải một mảnh. Cái gì cũng không có, nếu không có bọn họ xác xác thực thực từ bên trong tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật đúng là cho rằng trước tất cả cũng chỉ là ảo giác. Vụ gia như có điều suy nghĩ đạo, chúng ta trước trốn tới địa phương chẳng lẽ hội tự động di động. Quý Quân Nguyệt và yêu vụ chờ người cũng có như vậy hoài nghi. Thấy này phương không gian triệt để bình tĩnh lại, mấy người mới trở lại trên mặt đất. Tần Lan Tuyết lấy ra trước trên mặt đất trong cung lấy được bảo kiếm. Mọi người nhao nhao nhìn sang, lúc này mới hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, bởi vì vốn cho là bảo kiếm căn bản không phải trường kiếm, mà là một phen toàn thân dài chừng 20 tấc đoàn kiếm mân ni, mặc dù cửu tử nhất sinh bị thương. Nàng, đãn cũng may cũng không phải bạch bạch chịu khổ, Quý Quân Nguyệt nhìn cái thanh này yêu dị ngắn. Tên u cười. Bất quá cây đoàn kiếm này rốt cuộc là bảo bối gì? Phượng Nhất Nghi hoặc quan sát Tần trong tay Lan Tuyết đoàn kiếm mân ni không chỉ là hắn. Ngay cả Thiên Nhất Kỳ và Đình Dạ mấy người cũng đều có chút nghi hoặc trầm tư. Này cũng không phải một phen phổ thông đoàn kiếm, nhưng ở trí bảo tự thuật chung, lại không có một giảng thuật đoàn kiếm này ngoại hình. Bất quá, ngũ đại trí bảo chung liền có một đem cắn thiên kiếm. Không có nhân thấy qua thanh kiếm kia bộ dáng, về nó ghi chép cũng ít lại càng ít, chứ biết nó là một cây đoàn kiếm, hơn nữa có thể giết chết thiên địa sở hữu tất cả. Cực kỳ sắc bén, càng là không già không chết người khác tinh ngoại, không nữa cái khác liên quan ghi chép Thiên Nhất Kỳ đột nhiên mở miệng nhắc tới này chí bảo. Cứ việc ngôn ngữ của hắn gian không có đem cây đoàn kiếm này cùng cắn thiên kiếm kết hợp cùng một. Chỗ, nhưng mọi người lại không tự chủ có liên tưởng, nhưng liên tưởng cũng chỉ có thể là liên tưởng, bởi vì hiện tại trừ đồng dạng là đoàn kiếm ngoại, cái thanh này ngắn tên cùng nghe đồn trung trí bảo cắn thiên kiếm cũng không có cái khác liên quan. Quan hệ, Quý Quân Nguyệt liếc nhìn kia đem đoàn kiếm chậm rãi cười. Bất kể là cái gì, tổng không phải là phế phẩm là được, trời cũng sắp sáng, chúng ta lên đường đi. Chắc hẳn những người khác cũng sắp đến trung tâm ni, bọn họ một đám người ở dưới đất cung điện. Chạy thoát thân thời gian mặc dù không thể xác định rốt cuộc quá khứ bao lâu. Nhưng đại thể thời gian còn là trong lòng đều biết, thiếu nói cũng quá khứ 3-4 ngày. Đây vẫn chỉ là bảo thủ dự đoán, ở cộng thêm mấy ngày này lộ trình, đã qua gần 10 ngày thời gian. Những thứ ấy bị hắc mặt thú vây đánh thế lực chắc hẳn cũng sớm đã chạy ra đến đi trung tâm. Bọn họ cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Mọi người nghe Quý Quân Nguyệt lời nhau nhau thu dọn đồ đạc. Đoàn người trực tiếp mặc hắc xuất phát, bất quá đoạn đường này hắc ám cũng không kéo dài bao lâu. Đại khái qua một canh giờ, sắc trời liền sáng lên, đúng như Quý Quân Nguyệt suy nghĩ. Thế lực khắp nơi nhân mặc dù đang hắc mặt thú đánh xuống tổn thương nặng nề, lại cũng không có xuất hiện toàn quân bị diệt hiện tượng. Hơn nữa bọn họ đã trốn ra ngoài chính hướng trung tâm phương hướng chạy đi. Bởi vì không cùng đường bất đồng phương hướng, cho nên các thế lực nhân cũng không có đi Quý Quân Nguyệt một đám người đi qua lộ. Bởi vậy cũng không có và Quý Quân Nguyệt đoàn người bán đạo gặp nhau. Lại lần nữa chạm mặt đã là 3 ngày sau buổi trưa. Không hề nghi ngờ, Tiết Nguyệt Đế quốc nhân thành sở hữu thế lực mắt dao nhỏ mục tiêu. kia một ký ký mắt đao quả thực hận không thể đem Quý Quân Nguyệt đoàn người chọc thành cái sàng. Nguyệt Vương và Tiết Hoàng thật đúng là thần thái sáng láng. Xem ra này cùng nhau đi tới quá rất là không tệ. Trần Dịch ánh mắt âm trầm nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Càng xác thực nói hẳn là nhìn Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt dương dương tự đắc cười cười. Cũng không tệ là Money, lời này lập tức nhượng vốn có liền một khang lửa giận mọi người. Nghe được càng là thiếu chút nữa thổ huyết tam thăng. Kia đáy mắt oán khí hòa hận ý càng là cuồn cuộn ngất trời. Đám người kia lâm trận bỏ chạy, bỏ lại bọn họ một đám người chạy cũng tính, hiện tại lại còn một bộ đương nhiên tức chết người không đền mạng bộ dáng. Quả thực giết 100 lần cũng không giải hận, bất quá có lẽ là thực sự bị tức quá nghiêm trọng. Giờ khắc này, idol không nói gì thêm, đều nói không ở trầm mặc chung bạo phát, ngay trầm mặc chung tử vong, Quý Quân Nguyệt nhìn một đám thần sắc tối tăm hung tàn. Ánh mắt chỗ sâu rõ ràng giấu giếm sát khí nhân, liền biết, đám người kia không phải ở trầm mặc chung tử vong, mà là thuộc về ở trầm mặc chung bạo phát, chỉ chờ thời cơ tiến đến, liền hội hóa thân yếu nhân mệnh si mị võng lượng, đem các nàng Tiết Nguyệt đế quốc nhân toàn bộ tầm ăn dỗi. Quý Quân Nguyệt mâu quang xẹt qua một mạt u lãnh, khóe môi tiểu ý u tà khó dò, rốt cuộc ai mới là thịt cá. Chỉ có chờ cái kia thời cơ tiến đến thời gian mới biết. Tầng thứ 7 trung tâm không còn là sườn núi trong, mà là một ngọn núi. Chỉ là núi này phong cũng không tượng phổ thông ngọn núi như vậy cao vút nhi lập. Phong thạch gồ ghề, trái lại đã nghĩ một sườn núi bình thường một đường kéo dài mà lên. Nhìn không thấy đầu cùng, sườn núi cũng không tính dốc đứng, nhưng cũng không tính bằng phẳng, ta một đạo độ dốc. Liền có một điều con đường thanh thang bình thường dựng thẳng đứng ở đó lý. Chỉ là trải qua trước tầng tầng sinh tử nguy cơ, lúc này nhìn này con đường thanh thang, không có nhân sẽ cảm thấy an toàn, càng không có nhân sẽ thả tùng cảnh giác, một cái trái lại càng phát ra đề phòng cẩn thận, ai cũng không có đi vội vã đi lên, mà là phóng tầm mắt nhìn đánh giá bốn phía cái gì cảnh vật cũng không có. Liền một viên cây cũng không có, sơn thạch bàn trên mặt đất có vô số phẳng tựa đốt trọi qua đi dấu vết. Này dấu vết trong nháy mắt khiến cho mọi người cảnh giác. Các ngươi nói này đó dấu vết giống hay không đại hỏa thiêu qua dấu vết. Dã Nam Chiếu nhìn những thứ ấy cháy đen dấu vết suy nghĩ sâu xa đào. Bên cạnh Uông Tà lên tiếng nói. Bản vương cảm thấy càng như là lôi điện phách quá lưu lại dấu vết tiếp được đến mọi người khác. Chấp ý mình, cuối cùng cho ra hai kết luận, đó chính là hoặc là đại hỏa hoặc là nham thạch nóng chảy đốt quá lưu lại dấu vết. Hoặc là chính là lôi điện phê qua đi lưu lại dấu vết. Cuối cùng, Ly Thiên Đại Đạo Tông chủ Cách Vinh Kiệt nhìn về phía bên cạnh không ra tiếng Quý Quân Nguyệt cười. Nói. Không biết Nguyệt Vương nghĩ như thế nào? Cách Vinh Kiệt lời kia vừa thốt ra, bên cạnh Thánh Lăng Dực vẫn lạnh lùng lên tiếng. Nguyệt Vương không như nói một chút cái nhìn của ngươi, để tránh cuối cùng mọi người chúng ta cái gì cũng không biết. Lại lần nữa bị người cấp vứt bỏ, Thánh Linh Điện chủ lời này nói nhưng cũng có chút ái muội. Quý Quân Nguyệt tà vọng cười, hẹp dài phượng con ngươi lóe ra yêu hoa liễm liên trêu tức sáng bóng. Ta đã không có ngủ quá ngươi, ngươi cũng không phải hầu hạ ta nam sủng, gì đến vứt bỏ vừa nói, nam nhân của ta còn đứng ở bên cạnh đâu, Thánh Linh Điện chủ nói chuyện như vậy thật không minh bạch. Thế nhưng rất dễ khiến cho gia đình mâu thuẫn, Thánh Lăng Dực sắc mặt lập tức muôn hồng nhìn tía. Kia gọi một đặc sắc, người bên cạnh không cần nhìn cũng có thể theo Thánh Lăng Dực trên người tán thả ra âm u lạnh lẽo. Hàn ý cảm giác được hắn cực hạn lửa giận, lại bầu không khí này khẩn trương lúc đó, đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người chưa bao giờ đem người xung quanh để vào mắt Thanh Tuyệt thiếu. Niên lên tiếng, con chưa nói, kia phảng phất núi rừng sương mù dày đặc trong truyền đến mê âm liền trước một bước khấu nhân tâm. Huyền vang lên, hấp dẫn mọi người tâm thần, chỉ là ở mọi người sắp trầm luân thời gian. trong nháy mắt bị kia xuất khẩu lời nói cấp thức tỉnh. Như vậy tư sắc cũng không thể so với ta, thế nào có thể vào được A Quân mắt, coi như là ấm giường cũng là không đủ tư cách nghe một chút lời này. Tiêu Ý dịu dàng, mang theo khấu nhân tâm huyền mê hoặc tâm trí xa hoa. Lại độc ác như sắc bén lưỡi dao, vô hình hướng phía Thánh Lăng Dực cắt đi, một nắm trong tay thượng cổ thiên tận vô số đại lục thế lực vương. Chân chính đứng ở đỉnh vương, hơn nữa mặc dù niên kỷ đã hơn 40, nhưng bề ngoài thoạt nhìn anh tuấn uy vũ, cũng là 30 không đến, phóng ở bên ngoài đó cũng là một nhượng nữ tử điên cuồng kim chủ. Tới Tần Lan Tuyết trong miệng lại là cái liên ấm giường cũng không bằng. Đây quả thực là chu tâm, mà Phượng Nhất chờ người lại là cười khúc khích, mấy người đã có chút ngoài ý muốn lại một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng. So với bên cạnh cả đám bị Tần Lan Tuyết lời kinh ngây ra như phỗng nhân thật sự mà nói được rồi quá. Nhiều, bởi vì phàm là ở Quý Quân Nguyệt bên người đãi lâu nhân đều biết. Tần Lan Tuyết người này trong ngày thường mặc dù chưa bao giờ đem ai để vào mắt. Chỉ cần có Quý Quân Nguyệt ở địa phương, trong mắt của hắn vĩnh viễn chỉ có nàng một người, lại dung không dưới thiên địa vạn vật, nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Lan Tuyết chính là một không giỏi nói chuyện sẽ không nói. Thậm chí trực lai trực vãng không có tâm cơ mưu lo chỉ người có thực lực. Tương phản, hắn ở trước mặt Quý Quân Nguyệt yên tĩnh điệu thấp đến làm cho người ta dễ lờ đi. Nhưng ở những người khác trước mặt, nhất là không có Quý Quân Nguyệt thời gian, cứ việc cũng là tiếc tự như vàng, lại cực độ nguy hiểm, hơn nữa tâm tư kỳ quỷ, ngược khởi người đến, vô luận là thân, còn là tâm, đều là trong đó cao thủ. Tần Lan Tuyết ngược thân thể người thủ đoạn có bao nhiêu nhưng sợ tàn nhẫn. Hắn ngược nhân tâm thủ đoạn liền có bao nhiêu hung ác đáng sợ. Trên đời này, như hắn nhận đệ nhị, tuyệt không người nào dám nhận đệ nhất. Chính là Quý Quân Nguyệt cùng hắn so với, đều là hơi thấp một bậc, để lời nói với người xa lạ hôm nay hẳn là chỉ có này hai canh. Hôm qua buồn ngủ tới nhẫn cũng nhịn không được, cũng chỉ viết này hai canh, con nhóc các trước nhìn, ngày mai sẽ tiếp tục nha tương đương.